Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 439. Thần tiên, trên điện tinh quân ngồi cao bên trên giường mây, ánh mắt nhìn về phía điện hạ hai người, màu trắng tinh quân thần bào lộ ra, ánh sao ở lòng bàn tay ngưng kết, xuất hiện một tấm màu vàng quyển trục. Thái Bạch Tinh Quân nhìn kim sắc quyển trục, từ trên xuống dưới chuyển động, lại không thấy mặt trước hai người này chi danh. Tiên tịch bên trên cũng không có hai người các ngươi. Hai người các ngươi như thế nào bước lên cái này đăng tiên lộ phi thăng lên giới đấy? Ta hai người cầm lên tiên lệnh mà tới. Trương Hạc Minh lần nữa lấy ra lên tiên lệnh. Kim sắc tiên quang thần lệnh lập tức đưa tới cả điện tiên quan thần lại ánh mắt. Từng vị thần linh cúi đầu nhìn xuống tới, coi như là thượng giới bên trong động thiên thần linh, cũng chưa từng thấy qua bực này tiên bảo, mà Thái Bạch Tinh Quân đưa tay ra, đã nhìn thấy kim sắc tiên lệnh rơi vào trong tay, sau đó án vào tiên tịch bên trong, màu vàng danh sách quyển trục bên trên, lập tức xuất hiện Thường Đức, Trương Hạc Minh hai người chi danh. Thái Bạch Tinh Quân lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Trên mặt lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm. Ta là Thiên Đình Thái Bạch Tinh Quân. Thừa lệnh vô đình thần chiếu chấn thủ đăng tiên lộ. Đem phi thăng lên giới tiên thần đăng nhập tiên tịch. Hai người các ngươi vẫn là thứ nhất bước lên cái này đăng tiên lộ phi thăng lên giới chi nhân. Mặc dù kiếp số chưa hết, nhưng là nắm giữ cái này lên tiên lệnh. Cũng có thể tên lên tiên tịch. Thường Đức cùng Trương Hạc Minh hai người chắp tay chắp tay. Thường Đức thứ nhất có chút không nhẫn nại được đi lên trước. Hạ giới tiểu thần mong rằng tinh quân chỉ một con đường sáng. Ta hai người như thế nào mới có thể cầu một cái thượng giới tiên thần vị trí? Trương Hạc Minh cũng chắp tay nói, tự thiên địa mở lại, vạn vật khôi phục tới nay. Thế gian ngàn tỷ người tu hành đuổi theo điều này đường thành tiên. Ta hai người tìm kiếm chứng đạo không cửa, lại càng không biết con đường phía trước ở phương nào. Hôm nay cuối cùng cũng được lấy cầm lên. Tiên lệnh phi thăng lên giới, chính là vì cầu tinh quân báo cho ta biết chờ. Cái này thần đạo con đường, đi tới chúng ta như vậy, phía sau nên đi đến nơi nào? Thái Bạch Tinh Quân nhìn về phía cả điện tiên quan thần lại. Tất cả mọi người cùng cười lớn ha ha. Tay trái một cái ăn mặc màu đỏ thắm thần bào thần quan nói. Hai vị đã bước vào thần tiên chi cảnh. Chỉ chờ đến kiếp số viên mãn. Liền là chân chính thần tiên. Coi như ta toàn bộ sao Thái Bạch Phủ. Cũng không tìm ra mấy vị lẫn nhau hai vị như vậy cảnh giới tu vi chi nhân. Tới chỗ này, chính là bước chân vào cái này tiên thần cửa. Đăng tiên lộ, tự nhiên con đường thành tiên. Bất luận là tiên cũng được, thần cũng được, thế gian này tự nhiên có một vị trí. Thái Bạch Tinh Quân cầm lên kim sắc tiên tịch thần quyền. Run lên đã nhìn thấy phía trên không vẻn vẹn hiện ra Thường Đức cùng Trương Hạc Minh hai người quê. Quán lai lịch, đã qua hình sinh. Còn có một tiếng ưu khuyết điểm được mất, công đức tội nghiệt toàn bộ viết với trên đó. Hai người các ngươi đều là rơi mất với thiên ngoại động thiên chi dân. Tại nhân thế dương gian liền lập xuống mênh mông công đức. Âm miếng vì gần ngàn trở, cũng coi là công đức rõ rệt. Hai người các ngươi tên lên tiên tịch, công đức rõ ràng, có thể lưu lại nơi này thượng giới sao Thái Bạch Phủ bên trong tĩnh tu. Chỉ chờ kiếp số viên mãn, ta có thể thay thế hai người các ngươi, sắp xếp một cái thần vị. Thường Đức cùng Trương Hạc Minh nghe một chút cái kia Thái Bạch Tinh Quân. Nói, hắn hai người rơi mất với thiên ngoại động thiên chi dân. Liền liếc nhìn nhau, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ lâu không từng ra khỏi Sơn Hải giới. Đối với chuyện ngoại giới mặc dù biết được. Nhưng cũng không phải là toàn bộ thanh trừ. Giờ phút này nghe cái này một lời bên trong, phảng phất tồn tại vô số bí mật, nhưng là trên mặt vẻ kinh hãi còn chưa từng đánh tan. hai người ngay lập tức liền bị cái kia Thái Bạch Tinh Quân phía dưới cho hấp dẫn. So sánh cái kia bí mật gì, cái này thượng giới thần vị dĩ nhiên là càng trọng yếu hơn. Quan hệ này hai người căn cứ chính xác nói cùng tương lai tiền đồ. Lấy được cái này Thái Bạch Tinh Quân bực này khẳng định cùng bảo đảm. Hai người cảm kích không hiểu, rối rít chắp tay hành lễ. Cảm ơn Tinh Quân, cảm ơn Tinh Quân, dầu tóc bạc phơ, nhưng là gương mặt như cũ giống như thiếu niên Thái Bạch Tinh Quân không có để ý những lễ tiết này. Không cần nói cảm ơn. Bản Tinh Quân phụng mệnh trấn thủ đăng tiên lộ, chỉ dẫn tất cả phi thăng lên giới tiên thần, đăng ký tạo sách tiên tịch. Cái này cũng thuộc về bản Tinh Quân bổn phận sự việc. Thường Đức cùng Trương Hạc Minh hai người hỏi tiếp, không biết ta hai người có thể đảm nhiệm thượng giới bực nào thần chức. Thái Bạch Tinh Quân cân nhắc một chút, liền tinh tế giải thích cái này thượng giới thần vị thần chức trong lúc đó khác nhau. Thiên địa phân tam giới, thế gian sinh linh chia làm lục đạo luân hồi chi thuộc. Thần tiên đương nhiên cũng chia làm 37 loại, trong đó tôn quý nhất hiển quý dĩ nhiên chính là Thiên Đế, Ngày Không Trăng Tử, ngoài ra còn có Phụ Sa Tần Đế 4 vị tôn thần, Tứ Ngự Đại Đế, trông coi bên trong hoàn vũ hết thảy sinh linh, thiên đạo sinh tử luân hồi. Nói xong cái này sau hôm trong cung tất cả tiên quan thần lại đều cùng lộ ra kính ngưỡng cùng thần sắc thán phục. Đối với bực này cao cao tại thượng thống ngự tam giới tiên thần, dù là chẳng qua là nghe được cái tên này cùng danh hiệu, cũng không có ai không cảm giác được một cổ rung động mà cổ xưa mùi vị. Từ đáy lòng bên trong phát ra một loại ước mơ, thần tiên làm được bực này phân thượng, mới thật sự cũng coi là làm được cực hạn, mới có thể gọi là cao cao tại thượng. Mắt nhìn xuống hết thảy, điện hạ hai người tự nhiên cũng không ngoài như vậy. Bất quá Thái Bạch Tinh Quân sau khi nhìn hai người này một cái, bất quá bực này thần vị tự có định số, cho dù là lần trước thiên địa đại kiếp có tôn thần ngã xuống với trong kiếp số, cũng sẽ ở đời này lần nữa trở về. Thứ hai chính là thiên thần. Thiên thần dĩ nhiên là thiên đình các bộ các tư chủ quan, thống ngự thế gian hết thảy. Chẳng qua hiện nay thiên đình như cũ chưa từng chính thức mở ra, tự nhiên không có khả năng có người có thể bay thẳng thăng thiên đình. Vì thiên đình chi thần, thượng thần chủ yếu chỉ phải là chu thiên tinh thần 365, viên chủ tinh tinh thần, thiên đình tinh quân vị trí, còn có một chút thiên đình các biệt bộ thiên quan. Bực này thần vị là không có khả năng trực tiếp sắc phong. Đại đa số do rất nhiều thiên đình thần tiên bên trong khảo hạch đề bạt. Đương nhiên là có một chút đặc biệt, hoặc là lập xuống ngút trời công đức, đến thiên đình đặc biệt phong sắc, hoặc chính là kế thừa đời trước thượng thần thiên đình thần chiếu cùng di tặng. Tạm thay tinh quân vị trí, chỉ chờ công đức viên mãn dĩ nhiên là có thể trở thành tinh quân. Cái này cũng chỉ có ở trước mắt cái này tinh quân vị trí đại lượng không treo đích dưới tình huống mới có thể phát sinh. Thái Bạch Tinh Quân nhìn về phía hai người. Hai người các ngươi công đức mặc dù còn coi như rõ rệt, nhưng là khoảng cách lên đồng đều còn kém một đoạn. Chớ đừng nhắc tới cái này thượng thần vị trí, có thể có thái cổ để lại tinh quân thiên đình thần chiếu. Thường Đức cùng Trương Hạc Minh tự nhiên thoáng cái nhớ lại lần trước cái kia gặp vận may lớn Thái Tuế Tinh Quân, giờ phút này thoáng cái hâm mộ có chút không thể nói, than thở vạn phần lắc đầu. Lên đồng là chỉ chu thiên 365 viên chủ tinh ở ngoài tinh thần, âm ti đế quân, nhân gian dương thế tứ hải chi chủ bực này, hạng bét nhất dĩ nhiên chính là phụ thuộc với các vị tinh thần tiểu thần, thiên đình các bộ tầng dưới chót thần tiên. Tỷ như ta cái này sao Thái Bạch Phủ liền có mấy cái phụ tá Thái Bạch Tinh Quân thần chức, trông coi nhân gian tài sản, lên thiên lộ tiên tịch vân vân. Thần đạo hệ thống xuống chút nữa cũng không cần nói, đã không thuộc về thần tiên nhất lưu, mà chi âm thần, hoặc là tại một chút thần tiên trong phủ đệ tiên quan thần lại chỉ chính là loại này. Dù sao coi như là thiên giới tiên thần, cũng không khả năng liên thủ xuống làm việc tiên quan tiểu lại. Đều dùng thần tiên để thay thế, coi như là tiểu thần nhất lưu thần tiên, cũng là vô cùng tôn quý. Từng bước một từ hạ giới vượt kiếp phi thăng lên tới. Hai người các ngươi thượng giới là một cái tiểu thần công đức dư giả. Thậm chí nếu là nguyện ý, cũng có thể ở lại ta cái này sao Thái Bạch Phủ bên trong. Thường Đức cùng Trương Hạc Minh giờ mới hiểu được, hắn hai người này trước tự xưng tiểu thần, lại còn là khoe khoang rồi. Bọn họ trước mắt tình huống này, liền tiểu thần đô vẫn còn không tính là. Hai người có chút ủ rủ, nghĩ hết tất cả biện pháp, tu hành ngàn năm phi thăng lên giới, lại chỉ đến như vậy một cái đoạn kết của trào lưu tiểu thần. Hai người tự nhiên cũng không tính được cái gì hài lòng. Thái Bạch Tinh Quân phảng phất nhìn thấu ý của hai người. Nếu không phải nguyện ý làm đoạn kết của trào lưu tiểu thần, muốn mưu cầu cái này thiên đình này rất nhiều tinh thần. Đầy trời tinh thần một trong thần vị cũng không phải là không thể. Chẳng qua là hai người các ngươi sợ rằng chỉ có thể lần nữa hạ giới. Góp nhặt công đức, Thường Đức cùng Trương Hạc Minh liếc nhìn nhau, cảm thấy trong này còn có triển vọng. Xin Tinh Quân chỉ điểm. Hạ giới tứ hải chi chủ sắp xuất thế. Hai người các ngươi nếu như là hạ giới thúc đẩy chuyện này, tự nhiên cũng có thể góp nhặt công đức trong người, làm một phương tinh thần vẫn là dư sức có thừa. Hai người cũng coi là hạng người tâm cao khí ngạo. Tinh quân bực này thần vị cầu không được. Hai người sớm đã có dự liệu, nhưng là làm một phương tinh thần, hai người vẫn là nghĩ tranh một chuyến. Hai người lập tức nói, ta hai người tự thân kiếp số vốn là chưa từng viên mãn. Có lẽ vốn nên đã đi xuống giới rèn luyện một phen. Viên mãn tự thân, đến lúc đó trở lại quấy giày tinh quân. Ta đây liền mong đợi hai vị lần nữa đến chơi ta cái này sao Thái Bạch Phủ. Thái Bạch Tinh Quân vung tay lên. Bên trong tiên cung thần điện một đạo tinh quang cuốn sạch vờn quanh. Hai người liền biến mất ở cái này thượng giới bên trong động thiên tinh phủ. Hóa thành ánh sáng rơi xuống giới, mà Thường Đức cùng Trương Hạc Minh hai người rời đi dương thế nhân gian thiên tái năm tháng sau, lại lần nữa trở về. Bất quá lần này, hai người không còn là một tu sĩ bình thường, cũng không phải là tầm thường âm ti chính thần. Tại tên leo lên tiên tịch một khắc kia, hai người liền thoát khỏi âm ti hệ thống. Bây giờ hai người tất cả đã đăng nhập tiên tịch. Mặc dù còn không có thần vị, nhưng là cũng coi là sau khi lấy thần vị dự bị thần tiên rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.